Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, tình vẫn các di chuyển. Phong tôn giả cũng không phải là không thông tình Lý Hạc người. Mặc dù nhất thời nổi giận mà đi, nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt, mặc dù hắn không muốn tình vẫn các rời khỏi Trung Châu, rời đi tinh giới. Nhưng cũng biết, lần này thiên yêu hoàng tộc cường giả có thể phát hiện tinh giới vị trí. Liền chứng minh tinh giới cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy an toàn. Nó hay là có thể giấu giếm được một ít tầm thường đấu tôn cảm ứng. Gọi bọn họ không cách nào tìm ra tinh vẫn các lối vào vị trí. Nhưng đối với chân chính cường giả tới nói, như cũ là có thể tìm tới manh mối. Lần này... Thiên yêu hoàng tộc đã tới hai vị cửu tinh đấu tôn. Lần sau tới người, sợ là chỉ có thể càng mạnh hơn. Mạnh đến liền đã phục sinh dược trần đều không thể chống lại trình độ. Phong tôn giả thu đồ đệ Mộ Thanh Loan chính là ma thú nhất tộc. Vì lẽ đó hắn đối với thú vực đích tình huống, cũng là biết một chút. Thiên yêu hoàng tộc đặt ở thú vực bên trong. Ngoại trừ đã phân liệt thái hư cổ long nhất tộc, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Liền, làm phong tôn giả đeo sao vẫn các chuẩn bị rời đi Trung Châu quyết định nói cho rất nhiều môn. Nhân đệ tử sau khi, tất cả môn nhân đệ tử, đầu tiên sinh ra cũng không cách nào tiếp thu cảm giác. Cường địch xâm lấn đến tinh giới, một đám trưởng lão vì bảo vệ bọn họ mà bỏ mình. Bọn họ đều không có tuyệt vọng, bởi vì bọn họ tin tưởng, chỉ cần phong tôn giả trở về, tinh vẫn các có thể lần thứ hai quật khởi. Kết quả cũng là như thế, phong tôn giả mang theo hai vị cường giả trở về, đem cường địch cho chém giết. Sau khi càng là diệt phong lôi các, bọn họ cho rằng, tại đây ba vị cường giả dưới sự giúp đỡ, tinh vẫn các đem một lần nữa quật khởi. Càng cực kỳ dĩ vãng, nhưng không ai từng nghĩ tới. Bọn họ chờ tới nhưng là tinh vẫn các muốn rời khỏi Trung Châu quyết định. Rõ ràng bọn họ cũng đã đem cường địch cho chém giết. Cũng đã thắng rồi không phải sao? Đây là tại sao vậy chứ? Rất nhiều người không nghĩ ra. Phong tôn giả cũng không có đi làm thêm giải thích. Khi hắn hạ quyết tâm sau khi hắn biểu hiện ra lãnh khốc. Vượt xa người thường tưởng tượng, hắn chỉ có một câu nói, nếu không nguyện ý theo tinh vẫn các cùng rời đi, thối lui ra tinh vẫn các. Lúc này thì có đệ tử lui ra, bọn họ hoặc là không thể nào tiếp thu được phong tôn giả quyết định, hoặc là bởi vì gia tộc là ở Trung Châu bản địa, là không thể nào theo tinh vẫn các cùng rời đi Trung Châu. Đối với những này rời đi đệ tử, phong tôn giả cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là chúc bọn họ tiền đồ tựa như cẩm, coi như rời đi tinh vẫn các, cũng chắc chắn sẽ quật khởi, trở thành một đại cường giả. Sau khi còn lại người, đeo sao vẫn các thu thập một phen, có thể mang đi tận lực mang đi, mang không đi liền ở lại chỗ này, cũng không đi hủy diệt, vạn nhất một ngày kia có cơ hội trở lại Trung Châu. Đáng giá nói chuyện chính là, ở đồng ý tùy tùng tinh vẫn các cùng rời đi rất nhiều trong hàng đệ tử. Có hai vị thiếu nữ đưa tới tiêu chiến chú ý, một vị là giả thiếu nữ, không biết chân thực tuổi tác bao nhiêu, Mộ Thanh Loan. Năm đó tiêu chiến lần đầu gặp gỡ nàng lúc, nàng chính là tiểu cô nương dáng dấp, hiện nay trôi qua không thiếu niên, cũng là lớn hơn một điểm. Mà làm ma thú hóa hình, nàng số tuổi thật sự, ai cũng không rõ ràng, không hề nghĩ rằng, xuất từ ma thú gia tộc nàng, càng là đồng ý tùy tùng tinh vẫn các một đạo rời xa Trung Châu. Mà một vị khác, nhưng là cái thật sự thiếu nữ, kỳ danh Út Tuyền, mới gia nhập tinh vẫn các có điều 1-2 năm thời gian, nhưng cũng đã cho thấy cực kỳ mạnh mẽ tu luyện thiên phú. Năm xưa, tiêu chiến liền mấy lần bắt nàng thiên phú đến so sánh người bên ngoài. Không hề nghĩ rằng, sẽ có một ngày, gặp được bản thân, bất quá hắn nhưng không có thu làm đồ đệ ý nghĩ. Trước mắt hắn có chừng một đồ đệ tiểu y tiên, hắn đều không có quá nhiều thời gian đi giáo dục, nơi nào còn có thể lại thu cái khác đồ đệ. Ở Tinh Vẫn các việc xử lý xong sau, Phong Tôn giả dẫn theo rất nhiều đệ tử đi tới tinh giới ở ngoài. Sau đó, ẩn giấu ở Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong này nơi lỗ sâu không gian cũng là chính thức hướng về Tinh Vẫn các đệ tử triển khai. Mượn chỗ này lỗ sâu không gian, bọn họ tiến hành rồi một lần khoảng cách dài di chuyển. Mấy ngày sau, Hắc Giác Vực, Phong Thành bên trong, từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức trước sau xuất hiện. Nhất thời đã kinh động Phong Thành bên trong tất cả cường giả. Làm rất nhiều đấu hoàng dồn dập tới rồi thời gian, chỉ thấy được từng vị tố chưa che mặt trẻ tuổi người trước sau xuất hiện. Mà làm bọn họ khiếp sợ, vẫn là từ trên người bọn họ truyền ra khí tức. Đấu linh, đấu vương thậm chí đấu hoàng không biết có bao nhiêu. Cũng may bọn họ rất nhanh lại chú ý tới trong đám người Tiêu Chiến. Mắt thấy, Tịch Diệt Thiên Tôn, ở đây, bọn họ lúc này biết được, những người này cùng Tịch Diệt Thiên Tôn có quan hệ. Trong đó, cùng Tiêu Chiến quen thuộc nhất Vân Vận Phi Thân mà trước. Đi tới Tiêu Chiến bên cạnh, hỏi, ngưỡng người này là Tinh Vẫn Các người. Tiêu Chiến giải thích, Tinh Vẫn Các chính là Trung Châu nhất lưu thế lực một trong. Các chủ là Phong Tôn giả, bởi vì một số duyên cớ, Trung Châu đã biến thành một mảnh đất thị phi, vì lẽ đó Tinh Vẫn Các tạm thời di chuyển nơi đó. Chuẩn bị tại đây Hắc Giác Vực bên trong ngụ lại. Dĩ nhiên là Phong Tôn giả dưới trướng thế lực. Vân Vận ánh mắt lấp lóe. Vân Lam Tông đồng dạng là lấy phong thuộc tính công pháp làm chủ tông môn. Đối với danh chấn đại lục Phong Tôn giả, dù cho sinh ở Gia Mã Đế quốc nàng cũng là có nghe thấy. Biết được Trung Châu nhất lưu thế lực Tinh Vẫn Các dĩ nhiên sẽ ngụ lại với Hắc Giác Vực. Nàng lại không khỏi cảm thán. Xem ra Hắc Giác Vực thế cuộc lại phải lớn hơn thay đổi. Tình huống như thế, tựu như cùng trong bầy dê đến rồi một đám lang. Tinh Vẫn Các ở Trung Châu loại kia cường giả như Vân địa phương cũng có thể trở thành làm một tốc độ dòng chảy lực. Ở Hắc Giác Vực này nơi chật hẹp nhỏ bé trở thành siêu nhất lưu thế lực chính là tất nhiên việc. Nói đi nói lại, tại địa phủ tổ chức quật khởi sau khi, đặc biệt là Tiêu Chiến chiến tích truyền ra sau khi, ngày xưa Hắc Giác Vực hai đại siêu nhất lưu thế lực Hắc Hoàng Tông cùng Ma Viêm Cốc đã không hề bị người xưng là siêu nhất lưu thế lực rồi. Hai đại siêu nhất lưu thế lực đã biến thành địa phủ cùng Già Nam Học Viện. Bây giờ Tinh Vẫn Các đi tới Hắc Giác Vực, siêu nhất lưu thế lực sợ là đến hơn nữa một phủ, một viện, một các. Thế ba chân vạc, đúng là rất xứng, vốn là Tinh Vẫn Các, cũng chỉ là một tòa thành trì nhỏ lớn như vậy, mà chúng nó từ trước đến giờ là tứ phương các bên trong môn nhân đệ tử ít nhất này một. Lần này lại đã trải qua một hồi kiếp nạn, vốn cũng không nhiều môn nhân đệ tử mất đi rất nhiều. Ở Hắc Giác Vực, tùy tìm một tòa thành trì, liền đem Tinh Vẫn Các mọi người cho dàn xếp lại đi. Đồng thời, vì để ngừa vạn nhất, tránh khỏi thiên yêu hoàng tộc theo Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong này nơi lỗ sâu không gian tìm tới Hắc Giác Vực bên này, Tiêu Chiến lại cùng Dược Trần liên thủ, đem chỗ này lỗ sâu không gian cho phá hủy rồi. Thành thật mà nói, nhìn năm xưa chính mình tự tay mở ra tới lỗ sâu không gian liền như vậy bị hủy, hắn hơi xúc động, có điều cái này cũng là vì tiêu trừ mầm họa. Xử lý xong Tinh Vẫn Các chuyện tình sau khi, Tiêu Chiến ở Phong Thành bên trong lại qua mấy ngày ngày yên tĩnh, cũng bắt đầu bận rộn nổi lên chuyện của chính mình. Đầu tiên làm chính là luyện chế thiên yêu khôi. Thiên yêu khôi loại này nhẫn nhục chịu khó đấu tôn cấp bậc lỗi đánh tay thực sự quá tốt dùng là. Hiện nay trong tay hắn chỉ có một bộ, chính là lấy Tần Thiên thân thể luyện chế mà thành. Bất kể là vì thủ hộ người bên cạnh, vẫn là sau mãng hoang cổ vực hành trình, vì an toàn muốn ở, loại này lỗi đánh tay là càng nhiều càng được. Lúc cần thiết khác, chúng nó thậm chí có thể hy sinh chính mình, đến vì đó tranh thủ chạy trốn thời gian. Trong mật thất, hỏa diễm hừng hực, Tiêu Chiến lần thứ hai bắt đầu rồi luyện chế lữ trình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.